Các vị còn nhớ không? Các vị còn nhớ mà sáng nay mình học bài kinh gì? Bài năm mình tôi nhớ được bài năm là bài gì đây? Nội dung bài kinh này đó là một vị Bà La Môn cũng trong dòng họ Paraddhaja đi đến gặp Đức Phật. Và trong số những ông mà trong số những vị Bà La Môn mà của cái chương này nè, cái ông này là coi như hiền nhất. Ông không có tới để mà làm phiền nhiễu Đức Phật. Ông tới đó, ông tới ông thăm hỏi đàng hoàng, tới ông chào hỏi đàng hoàng. Và ông tự giới thiệu ông là Hình Sa Chúng ta biết rằng ngài Angulimala, cái vị mà trước khi đi xuất gia mà giết gì thật là nhiều người để mà lấy cái lóng tai rồi xỏ sâu lại đeo thành một cái sợi chuỗi trên cổ ấy, thì cái vị đó đó cũng có cái tên là Ahin Sa Cát. Ahin Sa Cát có nghĩa là vô hại, vô hại. Thì đối với người khác á, thì có lẽ Đức Thế Tôn không có nhắc nhở đến cái tên của ta làm chi. Nhưng mà đối với ông Bà La Môn này nè, thì xét thấy rằng cái cơ duyên của ông là phải được nghe, như vậy đó, phải được nghe ngài nói đến cái tên của ông như vậy đó, thì ông mới là giác ngộ được. Đây là cái điểm đặc biệt của vị chánh đẳng giác so với vị thanh vị thanh văn, hoặc là nói chung là những người không phải là Phật tôn giác, thì thuyết pháp cho người ta đó là dựa vào cái mình muốn nói cái gì á, mình đánh giá, mình nhận xét từ người ta ra làm sao đó, thì mình một phần là cái phần đánh giá, cái nhận xét của mình đối với người ta, nhưng mà cái phần lớn vẫn là ở phía mình muốn nói cái gì thì mình đem cái mình muốn mình nói cho người ta nghe. Nhưng người đi về chánh đẳng giác thì không, ngài không có nói cái điều mà ngài chỉ điều gì đó chỉ vì là ngài chỉ vì cái, đó là cái ý của ngài muốn, mà ngài còn phải dựa vào cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý, cái túc duyên nhiều đời của cái đối tượng trước mặt nữa. Đây là điểm đặc biệt. Và cho nên tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần, đó là thật là may mắn thay cho ai mà được trực tiếp gặp Đức Phật, thật là phúc cho ai mà được gặp mặt vị chánh đẳng giác. Ngay cả mình gặp một vị như ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, thì cái cơ hội mình giác ngộ dĩ nhiên rất cao so với cái việc mà mình gặp vị khác. Nhưng mà cái rất cao đây vẫn không như là gặp được Đức Phật chánh đẳng giác, bởi vì ngài nhìn thấu suốt mình. Ngài là một vị có thể nói là cặp mắt cái nhìn thấu ba cõi mà tấm lòng nghĩ suốt ngàn đời đó, đúng là vị chánh đẳng giác. Cho nên khi mà nhìn cái ông này đó, ông tới vào ngài vậy đó, ông tự giới thiệu là tên ngài con tên vậy đó, thì Ngài nhìn rõ cái túc duyên nhiều đời của ông, cho nên Ngài mới trả lời thế này. Cái tên của ông đó rõ hình sẽ cá, cái tên nó đẹp lắm, cái tên nó là đẹp lắm, cái là vô hại đó. Nhưng mà phải nhớ một điều đó, là sống ở đời cái quan trọng đó là phải là chính danh. Chính danh có nghĩa là sao? Chính danh là cái chữ trong bên Nho giáo đó, chính danh có nghĩa là cái tên, cái danh xưng của một con người, cái chức danh của một con người nó phải tương ứng với con người đó. Dĩ nhiên ở đây ta đang nói được hợp là cái tên đẹp nha, chứ có tên xấu được mới nói rồi. Nó nói tên đẹp đó. Mình đặt tên con là tên Diễm, tên Hương, tên Loan, tên Quỳnh, tên Cúc, tên Tuấn, tên Kiệt, tên Dũng. Nhưng mà cái quan trọng nhất cái đó là mình muốn cho con mình nó được Dũng, được Kiệt, thì đặt cái tên không vô cái đủ, mà mình phải dạy cho nó trở nên thành người có cái Dũng, có cái Kiệt, có cái Hào, có cái Hùng. Chỉ cái tên không là chưa có đủ. Con gái cũng vậy, mình đặt cho nó những cái tên như là tên Hạnh nè, tên Trinh nè. Nhưng mà có một điều là mình phải dạy cho nó làm sao mà nó đúng như cái tên, đúng như cái tên mà mình muốn. Thì chỉ cần mình sống đúng như cái tên đẹp của mình á, thì đó coi như mình cũng đã là khá lắm rồi. Cái chính danh này vậy. Cho nên là bên trong Nho giáo mà nó có một câu đó là, có một câu chuyện đó là, có lần có người hỏi Đức Khổng Tử ấy, là làm sao mà để trị an thiên hạ. Thiên hạ thì đại loạn, Trung Quốc thời của Khổng Tử là đại loạn. Mỗi người là từ mỗi cá nhân cho đến gia đình, xã hội rồi quốc gia, lúc đó là đủ thứ vấn đề hết. Thì có người đến hỏi Đức Khổng Tử thì chứ làm sao mà để trị an thiên hạ, thì Khổng Tử trả lời thì rất là đơn giản, đó là quân quân, phụ phụ thần thần. Vua đó thì được gọi là vua đó, thì làm tròn cái phận của vua, làm sao mà xứng đáng với cái chữ vua. Người cha trong nhà đó thì làm sao mà xứng đáng là cái rường cột của nhà, cha mà đáng cho ra mặt người cha, chồng đáng mặt người chồng. Còn thần thần ở đây có nghĩa là về tôi á, triều thần thì phải làm xứng đáng, phải sống sao cho nó xứng đáng với cái chức danh của mình. Thì mỗi người trong xã hội đó sống đúng với cái tên gọi của mình, sống làm tròn cái trách nhiệm, cái chức năng của mình, thì xã hội nó yên thôi. Có nghĩa là cái mỗi người nào lo việc nấy, đại khái như vậy. Chỉ riêng cái chuyện đó thôi đó là mình đã là người, ví dụ như bây giờ một tu sĩ, một tăng ni, hay là một cư sĩ, hay là một thầy giáo, một học sinh mà làm tròn cái trách nhiệm của mình là xã hội được nhờ rồi. Bài kinh này nội dung nó như vậy đó. Bây giờ ông có tên là Bất Hại thì ông sống làm sao mà đừng có làm phiền người khác. Mà cái làm phiền ở trong đây này, cái nghĩa nó rất là sâu. Làm phiền này có nghĩa là sao? Trong kinh nói cụ thể lắm. Thân bất hại, thân vô hại, khẩu vô hại và ý vô hại. Thân vô hại có nghĩa là tay chân của mình không có làm cái gì mà nó phương hại đến người khác. Cái người không biết đạo á, thì cứ tưởng là phải đốt nhà, cướp của, giết người mới gọi là hại người ta. Hiểu vậy thì không có sai, nhưng mà nó còn thiếu. Bởi vì một cái nhìn của mình thôi, một cái nhìn, một cái nụ cười của mình á, một cái liếc mắt của mình á, cũng có thể làm người khác bị tổn thương, chứ không cần mà phải ra tay ra chân. Cái người mà sống bằng cái tâm hồn mà vô hại thật sự đó, có nghĩa là không có làm một cái chuyện nhỏ lớn nào, chuyện lớn chuyện nhỏ nào mà có thể làm thương tổn đến người khác, dù ít hay dù nhiều, đó gọi là thân bất hại, thân vô hại. Còn khẩu vô hại có nghĩa là chỉ một câu nói mà làm cho người khác họ bị sốc, họ bị sợ, họ bị giận buồn, họ bị khó chịu thì mình cũng không nói. Kỹ xảo bất dục, vật thi ư nhân, cái gì mình không muốn thì mình đừng có làm cho người ta. Không cần người ta phải chửi mình, chỉ cần người ta nói móc, nói cầm, nói khóe, nói xa, nói gần là mình đã chịu, chứ không cần người ta phải chửi bới, mắng nhiếc nặng lời với mình. Mình đối với người khác cũng vậy, một cái câu nói mà không có làm, một cái câu nói mà làm cho người ta có cảm giác khó chịu, sợ hãi, tức giận, ghen tuông vân vân, thì bất cứ một cái câu nói nào nữa thì tránh được càng nhiều càng tốt, tránh thì tốt. Bởi vì cái tâm hồn mình nói làm sao mình mới nói ra như vậy. Thì cái thứ ba là cái ý vô hại, có nghĩa là dầu thân với khẩu mình không có cái gì để làm phiền người khác, nhưng trong lòng nó cứ thỉnh thoảng nó có những suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ chuyện nhẹ nhàng thôi, mình bực mình ai thì chuyện đầu tiên tôi nói rõ là cái kẻ mà bực mình người khác, hờn giận phẫn nộ người khác, đầu tiên là tự đốt cháy chính mình rồi. Trong đây có dùng mấy cái ví dụ, mấy bài kinh trước có dùng cái ví dụ giống như là mình đi mình tung bụi mà ngược gió, mình tung bụi ngược gió cho mình. Việt Nam mình có cái câu là ngậm máu phun người ra miệng mình á, thì đây là cái tung bụi ngược gió, nghĩa là khi mà mình nổi giận á thì đối phương thì chưa biết là bị cái gì, nhưng mà người đầu tiên chính là mình á, là mình bị trước rồi. Cho nên mỗi lần có cái bực dọc ai đó thì mình cứ nhớ một chuyện, đó là tự mình đang làm khổ mình. Và tôi có nhớ bên Tây Phương á, Tây Phương có một câu hay lắm, nó mỗi mỗi một cái giây phút, cái mỗi lần mà bạn nổi giận ấy, là bạn đang tiêu phí, đang hoang phí đang hoang phí. Mỗi một phút giận ấy, là ta đang hoang phí 60 giây hạnh phúc. Mỗi phút giận là làm mất 60 giây hạnh phúc. Các vị nghĩ có đúng không? Mỗi phút mình giận ấy, là mình làm mất 60 giây hạnh phúc. 60 giây của mình á, 60 giây của mình á. Ngày trước tôi đọc cái câu tôi hơi khó chịu, lúc tôi mới mới đọc thoáng qua tôi sao mà tại sao nó chính xác kiểu như vậy. Nhưng mà tới hồi tôi ngó là tôi đúng rồi. Một cái minute đó là 60 cái second. Bằng 60 cái second. Đúng rồi, là quá đúng rồi. Tức là mỗi một phút mình giận người ta đó là mình làm mất 60 giây hạnh phúc của mình. Đúng, chính xác như vậy. Cho nên là một cái giây phút mà mình sống bằng cái tâm bất thiện, một giây thôi cũng đã là đau khổ. Mà một phút mà mình sống bằng tâm bất thiện thì có nghĩa là mình đã mất đi 60 giây hạnh phúc. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy mình sống vô hại là vậy đó. Sống vô hại có nghĩa là mình không có nghĩ ngợi, mình không hành động, mình không có nói năng cái điều gì mà nó làm thương tổn, nó phương hại đến lợi ích của mình và của người khác. Đó là bài kinh số 5. Bài kinh tiếp theo là bài kinh bệnh tóc. Bài kinh tiếp theo là bài kinh bệnh tóc. Bài kinh bệnh tóc. Bahu Thita. Cái bài kinh này đúng rồi, cảm ơn. Bài kinh này là đã cái chương đầu tiên của trường của Tương Ương Bộ Kinh, mình đã học bài kinh này rồi, cảm ơn nhiều lắm nha. Bài kinh này mình đã học rồi. Tức là cái ông Bà Môn này ông tới ông hỏi ngài đó, cái chữ chắp tá đi, cái chữ chắp, chữ chắp tá, chữ chắp tá hay là cái chữ để học thêm chữ đó đi ha, chắp tá hay là chắp tí lá. Cái người có cái đầu tóc dài quấn lại thành cuộn lớn trên đầu. Như một số tín đồ hòa hảo hay cao đài ở Việt Nam ta nhé. Đó, bệnh tóc rồi đó. Mà dĩ nhiên nó khác, cái cách cuộn nó hơi khác một chút, cách cuộn nó hơi khác một chút. Mình nhìn trong hình internet nó khác một chút, nhưng mà đại khái vậy đó. Cái chữ chắp tí lá này có nghĩa là cái chữ chắp tá hay là chắp tí lá này có nghĩa là cái người có đầu tóc nó bệnh lại cái tên nó vậy đó, đó là cái tên người. Còn cái câu kệ đó, cái câu kệ mà ông này ông hỏi đó thì có nghĩa là

Iran, nếu tôi nhớ không lầm là Iran, ở Iran. Và ngay cả ở Hoa Kỳ, Hoa Kỳ thì thiên nhiên, ở Mỹ tôi quên mất tiểu bang nào đó mà nó có một cái hố ga mà cái ngọn lửa đó nó cháy đã là nhiều ngàn năm rồi, trẻ ba tư cũng vậy. Nhưng mà cái ở Mỹ là do thiên nhiên, cái hố ga thiên nhiên. Ở bên Nga cũng có, nhưng mà ở bên Iran nó cũng có một cái đạo, nó kêu là cái đạo bái hỏa giáo. Đấy, thì nó thờ lửa, là chính vì cái chỗ này, cái đại cái đạo này nó là cái gốc của cái Minh giáo, mà ở trong cô gái đầu lông á, có cô gái đầu lông không, cái ỷ thiên kiếm á, đúng là cái ỷ thiên kiếm, ỷ thiên đồ long ký đó của Kim Dung đó. Thì trong đó có nói là cái đạo gọi là đạo Minh giáo này, cái Minh giáo đó nó gốc là từ cái bái hỏa giáo của Ba Tư. Thì cái nói cái này nó không mắc mới mà kinh, nhưng mà phải biết bây giờ ở trong kinh điển Phật giáo mình nói rất là nhiều chuyện thờ lửa nha. Thì người ta ngày xưa đó có những người họ thờ con bò, con chó, con trâu, con heo, rồi thờ đất đá sông hồ cây cỏ vân vân. Nhưng cũng có cái người họ có niềm tin vào lửa, họ thấy lửa nó đặc biệt cái chỗ là chỉ nhìn thấy nhưng mà tai không thể sờ chạm nắm bắt, họ thích ở chỗ đó đó, chỉ có thể nhìn nó thôi chứ không thể sờ chạm nắm bắt nó được. Thứ hai nữa đó là ngọn lửa đó, họ cho nó là sập, nó là cái thứ mà sập, một thứ vật chất sạch sẽ nhất trên trái đất này. Bởi vì nước thì cũng còn có thể bị người ta làm dơ, nhưng mà cái ngọn lửa thì không, ngọn lửa hễ đã là ngọn lửa thì bản thân nó không có dơ, họ hiểu như vậy đó. Còn nước thì nó nước sạch, nhưng mà mình vẫn có thể biến nước sạch thành nước dơ được, nhưng mà lửa thì muôn đời là không, lửa là nó thiêu hủy tất cả mọi thứ. Và họ thấy lửa đó là hình ảnh gần gũi nhất với cái gọi là siêu hình, bởi vì siêu hình mà không thấy gì hết thì nó quá trừu tượng. À, mà cái gì mà nó linh thiêng mà nó lại cụ thể, nó điển hình quá đó, dễ sờ chạm đó, thì nó cũng bớt cái phần linh thiêng. Cho nên lửa được xem là cái thứ mà vật chất mà gần với cái gọi là siêu hình nhất. Và cái sự mình phải nhìn nhận lửa là một lòng thứ hiện tượng vật chất rất là độc đáo, thay chỉ thấy được thôi chứ không thể sờ chạm nắm bắt được. Cho nên người ta đã tin tưởng đó là cái đó là một hình thức hiện hữu gần gũi nhất của thần thánh. Thế là họ thờ nó, họ thờ bằng cách nào, họ cứ lấy, họ cứ châm dầu vào hoài đừng cho nó bị tắt đi. Nãy tôi nói bên Iran nó có một ngọn lửa mà nó cháy hơn 2.000 năm rồi, họ cứ châm dầu hoài hết thế hệ này đến thế hệ khác. Thì thời xưa nó có cái đạo như vậy, nó đạo đạo thờ lửa nha. Thì ở đây nếu cho mình sĩ nãy giờ tôi nói dài dòng là bởi vì tôi muốn muốn nhắc một gì để mai mốt các vị có gặp nữa cũng đừng thắc mắc là tại sao có cái đạo như vậy. Bên Ấn Độ bây giờ vẫn còn có cái đạo này do thích thờ lửa. Mà hôm nay chúng ta biết Phật pháp mà chúng ta không chịu học ha, không chịu học, không chịu hành trì, không chịu suy tư ha, thì mai này đời sau kiếp khác sanh ra gặp cái đạo cà chớn, cái đạo tào lao nào mình cũng theo được hết. Đây là chuyện rất là quan trọng nha. Tôi muốn mượn cái bài kinh này để tôi nói một chuyện khác đó. Có nghĩa là nếu hôm nay mà mình không có hành trì, không có suy tư, không có thấm thía, không có tiêu hóa Phật pháp, thì đời sau kiếp khác sanh ra đó mình sa đọa, để nói gì nếu mang thân người đó, gặp cái đạo gì tào lao thiên tứ cũng theo, nó mất vừa mất thời gian mà nhiều khi nó còn kéo dài thời gian nữa chứ. Đã phí thời gian rồi mà, tức là đã không đi nhanh mà nó còn thêm chậm nữa, nó không đi nhanh mà còn thêm cái phần đi chậm nữa. Và phải nói một chuyện đáng buồn là tôi thấy rất là nhiều những người mà Phật tử mà tôi quen đó, thì tôi quan sát họ đó, tôi nghĩ mấy người này là nếu mà bây giờ đó mà mấy tăng ni á mà có dạy họ tầm bậy tầm bạ họ cũng không biết được, họ đỡ đó, nó kẹt như vậy đó. Tôi biết, tôi tiếp xúc với nhiều Phật tử bây giờ mình dạy họ cái gì họ cũng nghe hết á, ngay cả một cái chuyện đáng tiếc là ngay bây giờ mà coi như là mình có internet nè, có điều đủ điều kiện để nghe pháp để tra cứu tùm lum hết, nhưng mà nếu mình mà tăng ni nói sao mà cứ nhắm mắt nghe vậy chứ mình cũng không thèm về để mình tra cứu mình chi. Rồi cho nên Đức Phật thì mới dạy cho ông này nghe y chang như vậy, y chang như là trong nội dung chính kinh mà các vị thấy đó, vị đầy đủ ba minh. Thì ba minh ở đây nè, Chị Ba Minh ở đây nè, nghe trong đây xài cái chữ quý cha hả? Ba Minh ở đây ám chỉ cho ba cuốn Veda của Bà La Môn, Bà La Môn giáo, nhớ nha, bà cuốn Veda. Bài cuốn Veda, những cơ bài cuốn Veda là quyển thứ nhất là quyển Rig Veda, rồi thứ hai là rồi cái thứ ba là viết cho các vị tra cứu thôi nha. Đây là ba cái bộ kinh căn bản của Bà La Môn giáo, ba cái bộ đó, ba cái bộ căn bản Bà La Môn giáo. Thì ông này đó, cái ông này thì ông biết Đức Phật cái xuất thân là vua, ngài học hành đầy đủ ha. Thì ông chỉ quý ngài ở chỗ ngài là cái người mà có học hành, cái câu này có nghĩa là vậy đó. Ông thích ngài chỗ đó đó, thích ngài chỗ là ngài là người được đào tạo đầy đủ ba minh thiện sanh, là nghe nhiều thiện sanh đây có nghĩa là gì, thiện sanh đây cái là cái dòng dõi đó, xuất thân cái gia thế của ngài đó là không phải tầm thường. Cái chữ thiện sanh cái này có nghĩa là gì đó, có nghĩa là cái gia thế của ngài đó, cái gọi là gia thế của ngài trong đây gọi là cho tí me, cái nghĩa là cái gia thế ngài là đàng hoàng. Rồi cái nữa đó là nghe nhiều, có nghĩa là người học hỏi nhiều, học hỏi kiến thức rộng, đầy đủ ba minh có nghĩa là thông suốt được cái giáo lý Bà La Môn. Còn cái nghe nhiều ở đây có nghĩa là kiến thức đời, cái kiến thức bách khoa nó sâu rộng. Còn thiện sanh ở đây có nghĩa là cái xuất thân, cái dòng dõi của ngài nó là không có phải tầm thường. Bởi chúng ta biết Ấn Độ hồi xưa xã hội Ấn Độ có bốn cái giai cấp, một là vua chúa, hai là Bà La Môn, ba là cái giới thương gia doanh nhân businessman, rồi cái thứ tư á, là cái giới nô lệ. Giới thứ tư là giới nô lệ. Thì ông này đã biết Đức Phật đó là dòng dõi vua chúa, được ăn học đàng hoàng, kiến thức rộng, cho nên là ông đem thức ăn lại ông cúng như ngài. Thì ngài mới giải thích cho ông bằng một cái bài kệ thế này đây, chúng ta đọc rồi, có nghĩa là ngài nói là cái giá trị một con người nó không phải nằm ở chỗ họ biết cái gì, hoặc là họ xuất thân ra làm sao, hành trì ra làm sao, đọc tụng bùa chú làm sao, có đó quan trọng, quan trọng là họ sống như thế nào, lý tưởng sống họ ra làm sao, chỉ vậy thôi. Nếu một mình không có đạo tràng, không có người giảng, thì mình đâu có siêng để mình đọc mấy cái này, và mình không có dành thời giờ để mình lắng nghe, để mình suy tư những cái này, phải nói như vậy. Nhưng nhờ những cái lớp học này nè, mình mới có dịp mình nhìn lại nhiều cái vấn đề mà lẽ ra đó là mình đã bỏ lơ rồi. Tức là trong những bài kinh này tuy nó trùng nhưng mà nó nhấn mạnh một điều, đó là cứ luôn luôn tâm niệm như thần chú vậy đó, giá trị của một người nằm ở lý tưởng sống và cái kiểu sống của họ. Mỗi một ngày mình coi coi mình sống ra làm sao, không cần phải là tu sĩ tăng ni mới suy xét, ngay cả cư sĩ cũng vậy, xem coi mỗi ngày mình sống ra làm sao, mình có phải sống như cái máy hay không, ăn rồi đi làm về lấy tiền ăn, ăn là đi làm, gọi là sống để có tiền, tiền để sống, rồi muốn có tiền phải đi làm có tiền để về sống, sống rồi để đi làm có tiền để sống. Để sống đây là sao, sống đây nghĩa là có được cái nhà, có được mấy bữa ăn, rồi xong là cứ lòng vòng có nhiêu đó, sống để đi làm để có tiền để đi về sống, để sống sống để đi làm nó có tiền để về sống, nó cứ lòng vòng suốt cuộc đời, đến lúc về hưu. Đến lúc về hưu xong thì con cái nó lớn hết rồi, mỗi đứa một phương, hãy cùng vợ chồng lúc chưa có rã thì sống được còn hai người với nhau trong một căn nhà, nhà thì chờ cũ, còn mình thì chờ chết. Đến lúc nào đó một trong hai người đi trước, rồi người còn lại là con cháu nó thương đem về chăm sóc, còn không để gửi nhà già. Nó gửi nhà già đó, tôi đã vô nhà già rồi, tôi vô nhà già của Thụy Sĩ rồi, tôi vô nhà già của Mỹ rồi, mà phải vô một lần, tôi vô nhiều lần lắm, không có gì nó phũ phàng bằng cái đó. Có nghĩa là hồi đó mình nhà cao cửa rộng, bây giờ nó giao vô, nó giao mình cái phòng coi như là nó giống như là ở tù vậy đó, cứ dòm mỗi ngày dòm lên cửa sổ, cặp mắt kèm nhèm không có thấy đường. À, cứ giờ mình nghe chim nó hót, rồi hên thì có chim nó hót, còn xui thì nghe tiếng xe nó chạy thôi, nghe tiếng xe nó chạy thôi, nghe tiếng gió thổi lao sao mà muốn chết thì sợ, sợ chết mà lại sợ cô độc. À, ai tới thăm thì mình đó là chưa có lãnh, còn bây giờ cái thứ nó lãnh rồi thì nó thôi, nó còn tệ hơn nít nữa. Thì con nít đó, tuy nó không biết gì nhưng mà nó còn cơ thể nó khỏe mạnh, nó không có đau nhức. Còn mình á, thì cái đầu thì không nhớ gì, nó y như nít rồi đó. À, nhưng mà cơ thể thì nó đau chỗ này nó nhức, cái kia nó mỏi chỗ nọ. Lúc đó ngày hồi ngày ngày tăng thống, ngày hữu giác thì còn sống. Tôi ở trong mấy năm ở gần ngài đó, thì tôi cũng giữ theo luật. À, thỉnh thoảng gặp ngài sáng qua uống trà ngài, chiều đi qua phòng ngài hỏi ngài có cần con cạo gió xoa bóp gì không, thì lắc đầu nói không, sư tốt lắm, sư khỏe lắm. Và suốt mấy năm trời chưa bao giờ nhờ tôi cạo gió, chưa bao giờ mà tôi hỏi có cần cái gì không mà ngày chưa bao giờ. Vậy mà những năm cuối đời đó ha, vậy mà những năm cuối đời các vị có thể tưởng tượng không? Mình mới lúc tôi ở lúc tôi bên Florida về thăm ngày, mình mới mình ngồi chút xíu là ngày nói thiệt, ngày nói không giấu giếm, giáo huynh bóp giùm thầy chỗ này đau quá, đau quá, mà ở gần thầy mới biết thầy không bao giờ mà muốn làm phiền người khác, mà bây giờ mà phải nói rõ là bóp giùm thầy, thầy đau quá. Rồi ngài còn giải thích thêm, ngài mới lấy hai cái bàn tay ngài mới diễn tả, ngài nói với mình tưởng tượng đây là cái khớp mà ngày mình còn trẻ đó ha, thì nó có nước nhớt nước nhờn ở đó, bây giờ nó khô queo rồi, nó cạn rồi, mà giáo viên tưởng tượng hai cái khớp này mà nó cọ vào nhau thì thầy làm sao mà chịu nổi, khủng khiếp như vậy. Tức là không cần bệnh gì hết nha, không cần bệnh gì hết mà chỉ cần mấy cái đầu khớp xương mà nó khô với nhờ rồi nó cọ với nhau đó là đã lên tới óc rồi. Và xin lỗi các vị, thì người ta dùng hình ảnh rất là nặng, người ta nói phụ nữ sinh con nó đau như thế nào đó, thì cái ta nhức xương nó cũng cỡ đó vậy đó. Nó khủng khiếp như vậy nha, cho nên không cần phải bị tim gan phèo phổi bao tử, không cần, không cần, chỉ một một thứ một thôi, đó là cái chất nhờn ở mấy cái khớp xương mà nó khô đó là nó lên, nó đau lên tới trời, nó đau thấu xương, nó đau thấu óc luôn nha. À, chứ đừng có tưởng là ai có tiền để dễ phẫu nha. Cho nên là từ một phát một là mình sống để ý, mình sống ra làm sao, ok. À, mà cái ngày mấy cái ngày nó sắp tới rồi, sắp tới rồi. Cái việc có biết nhiều cái bữa mà tôi hứa bà con đưa tôi giảng, tôi buồn ngủ với lúc thức khuya mà buồn ngủ quá sức, thì tôi nói bây giờ chỉ cần mình bóc cái máy lên thôi. À, mình bóc cái máy lên, mình bóc cái phone lên, bởi mình bóc cái máy lên mình gửi mấy chữ hôm nay bị bệnh, ví dụ như vậy là mình ngủ tiếp nữa. Nhưng mà bây giờ tôi có một cách chữa rất là hay, tôi chỉ nghĩ đến một chuyện thôi, tôi nghĩ đến một chuyện là chết thật sự, không biết sao lúc này nó lại đó. Chỉ nghĩ đến cái chết nó tỉnh liền, nghĩ đến cái chết nó tỉnh liền. Tôi đã làm vậy được mấy năm rồi, nhưng mà phải nói càng về sau này nó là tôi càng lúc tôi càng càng thấm thía đó. Không có ai mà bậy bạ cho bằng đi khoe mình giỏi và khoe mình tu giỏi nha. Nhưng mà trong trường hợp này tôi có bị nói tôi khoe thì hơi oan, không phải, mà đó là sự thật, mà tôi muốn các vị phải làm như vậy, phải, chẳng phải là nên mà là phải làm như vậy. Cứ nhớ chết, niệm một chữ. Có nhiều người thích cái chữ Phật, mà nếu mà chữ Phật ấy, mà niệm mà thấy không không ép phê nó, mà niệm chữ chết một chữ một, chỉ cần niệm chữ chết một cái là cái cỡ nào nó cũng bật dậy hết. Phải nói như vậy, một chữ một thôi. Nếu mà niệm Phật mà thấy không xong đó là niệm chữ chết, ai mà giận ai mà chửi mắng mình cái gì trên đó, mà tôi nói rõ là nó phải tập nha, phải tập. Chứ còn có ngại buổi nghe vậy rồi cái ngay bây giờ có ai nó đứng lên cái vị chửi vị, cái vị niệm chữ chết thì không có phê nha, không áp dụng, không có tác dụng đâu. Mà phải tập 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng nha, rồi 1 năm, 2 năm nó quen. Sẽ có một ngày chỉ cần mình nghe, chỉ cần mà mình nghe tới chữ chết một cái là mọi thứ nó lắng xuống liền, cơn giận nào cũng lắng xuống. À, cái sự thích thú đam mê nào, mua sắm, sở hữu nào đi nữa thì chỉ cần niệm chữ chết nó lắng xuống, như vậy là bắt đầu tới rồi đó. Chữ tới các vị hiểu nha, tôi chỉ sợ chữ tới thôi chứ tôi không có sợ cái chữ đắc nha, đắc thì còn khuya nha. Nhưng mà cứ nhớ là một chữ là đó là chữ tới. Ừ. Có nghĩa là làm sao mà mỗi lần nhớ đến chữ chết cái là nó lắng xuống hết, và các vị hoàn toàn có quyền nói rằng tôi đang đạo đức giả, tôi đang nổ về tôi, các vị có quyền nói như vậy. Nhưng mà tôi vẫn không hề xấu hổ khi tôi nói rằng cái chữ chết nó thật sự nó làm cho tôi sốc. Cái gì không dám khoe, nhưng mà phải những cái đó tôi, các vị có thể gọi đó là khoe cũng được, mà phải nói thật sự là càng lớn tuổi cái chữ chết đó đối với tôi nó thật sự nó có tác dụng ghê gớm. Cái những niệm chết một cái là cỡ nào đi nữa nó cũng phải lắng. Ok, tiếp thêm một bài nữa, đó là cái bài kinh Sundarika. Bài kinh cái phẩm cái chương này nó dễ hơi dài nha, bài kinh Sundarika. Cái ông này nè, đây có một người hỏi tôi câu là cái này thì tôi nói thiệt với các vị nha, cái này đó thì ở ngoài đời cái câu hỏi của không nhỏ là xin hỏi là nếu mà năm gì chết em thì phải làm sao. Thì tôi chỉ có hai câu trả lời thôi nha, hai câu trả lời. Một, bản thân tôi nói gì thì trước hết là phải dựa vào kinh, và điều thứ hai nữa là một phần là kinh nghiệm bản thân. Bản thân tôi bi nhiều năm nay đó, nhiều năm nay rồi, tôi thường có một cái lời nguyện là con không mong mong không mong mong giàu có sung sướng tiếng tâm đời này, con chỉ mong là được chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch rồi chết yên và chết tỉnh, cho cái niệm ba cái thôi, êm và tỉnh. Chết sạch làm sao, có nghĩa là đừng có mà tiểu giải rồi hôi hám rồi máu mủ rồi mình gớm mà người ở gần mình thôi cũng gớm ha, đó là chết sạch. Chết êm ở đây có nghĩa là đừng có quằn quại, đừng có giãy giụa, đừng có gào thét, đừng có bò càng. Tôi có ở bên Houston, tôi có biết được một cái anh Phật tử đến bị ung thư ruột, thì dĩ nhiên tôi không nghe anh nói chuyện mà tôi nghe bố của anh nói chuyện nha. Kia là bác Năm đó, có một người con, tôi không có gọi là mà có một người con bị ung thư ruột nha, ung thư ruột. Bác nói sư rồi tôi hồi nó sắp chết sẽ biết nó bò không, mà nó bò mà nó rống. Ở đây có người nói là ai cũng nguyện như vậy, nhưng mà tôi biết chắc là bữa hôm nay tôi nói thì các vị mới nói là các vị cũng nguyện như vậy, nhưng mà tôi tin là không phải ai cũng nhớ cái này đâu. Cứ làm gì làm nhớ là con không cầu giàu sang, con không cầu nổi tiếng, con không cầu nhan sắc, nha, con cầu cái gì cao siêu, con chỉ cầu là con được chết ngon lành. Ở đây gồm chết sạch, chết êm và chết tỉnh. Chết sạch lại không có hôi hám bài tiết cái này cái kia, khó ngửi khó nhìn, đó gọi là chết sạch. Chết êm tức là đừng có giãy giụa quằn quại gào thét đó. Còn chết tỉnh là đừng có hôn mê, nói năng nhặng xị tầm bậy tầm bạ, nói nhảm nói mớ. Tôi đã từng đi thăm người bệnh viện, tôi biết họ đau quá rồi họ mê đó, họ nói tầm bậy. Mà thêm cái nữa là mình sợ lúc mình nói tầm lum vậy đó mình tiết lộ ra nhiều cái cơ mật bình sinh. Cho nên cái gì đầu tiên là mình phải có lời nguyện, nguyện 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm nó sẽ thành nha. Đó là cái câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai đó là hãy để cho cái tiền nghiệp và cái hiện nghiệp nó giải quyết. Tiền nghiệp là nghiệp quá khứ, mình là mình chịu thua, mình không có can thiệp được. Còn cái hiện nghiệp có nghĩa là ngay bây giờ nè, cái ngay bây giờ nè là mình phải có một cái kiểu sống, có một cái kiểu sống thiện hơn mà khoa học, thiện hơn mà khoa học hơn, kiểu sống thiện hơn khoa học hơn. Thiện hơn là sao? Có nghĩa là đừng nói, đừng làm, đừng suy nghĩ cái gì mà nó có tác dụng, nó có cái ý, nó có cái ảnh, nó có cái hậu quả là gây hại cho người khác hay là cho bản thân. đó gọi là sống thiện hơn. Còn sống khoa học hơn làm sao? Có nghĩa là ăn uống thuốc men, sinh hoạt làm ơn đàng hoàng chút, đừng có sống như là mình thích mà phải sống như là mình cần thì nó quan trọng hơn. Thì khoa học bây giờ cũng nhìn nhận chỉ có 5 cách thôi. Sống khoa học là gồm, sống khoa học là gồm gồm 5 điều à, chỉ có 5 điều thôi à. Một là thuốc men, hai là ăn uống, thứ ba là vận động, bốn là dưỡng khí, thứ năm là tinh thần. Ok, chỉ có 5 cái này thôi, đó là số khoa học. Thuốc men là sao? Tức có nghĩa là không lạm dụng nó và sử dụng nó đúng mức, không dư không thiếu. Đó là thuốc men phải đàng hoàng, ăn uống cũng vậy, ăn uống phải cẩn thận. Không là thích cái gì thì ăn cái đó. Mà chúng ta nhớ nha, cái người châu Á mình, đặc biệt Việt Nam mình, những món mình thích toàn là đồ tầm bậy không à, toàn là đồ độc không à, ví dụ như đồ chiên, đồ xào, đồ nướng, có bị nó độc kinh hoàng. Ở Đông Đông mình tôi phải nói rõ, các bạn biết cái đồ nướng nó độc. Người ta nói rằng đối với người ăn mặn ấy, 1 ký thịt nướng ấy, mà nó nướng mà nó cháy cháy đó, khét khét đó. 1 ký thịt nướng nó tương đương với 200 điếu thuốc, cái khả năng mà gây ung thư ấy, cái khả năng mà gây ung thư ấy, 1 ký thịt nướng nó tương đương với 200 điếu thuốc. Có nghĩa là mình không có hút thuốc nhưng mà mình cứ ăn thịt nướng, ăn cá nướng thì cứ trung bình 1 ký mình đưa vào người của mình như vậy đó, 1 ký thịt như vậy đó, thì nó có khoảng nhiều vài gram khét ha. Mà cứ trung bình ấy, là cứ trung bình nó ăn 1 ký thịt nướng là nó bằng hút 200 điếu thuốc à. Nên ăn uống đồ chiên cũng vậy, nó độc vô cùng tận. Mì gói mình tưởng nó, mình né mì Tàu, mình né mì Việt, nhưng mà mình ăn mì Thái, mì Nhật ấy, nó cũng độc, cũng cũng không không có kém bao nhiêu nha. Ăn uống thứ ba là vận động, có nghĩa là một ngày như vậy thì làm sao phải có một chút thời gian để mà đốt cái mỡ ở trong bụng của mình, đốt cái mỡ trong trong người của mình nha. Phải có thôi, phải ra mồ hôi, một ngày phải có tối thiểu là một giờ đồng hồ ra mồ hôi. Ban ngày đi làm sở rồi tối về cũng phải làm sao đó chứ, còn đi bộ làm sao đó chứ, còn không thể. Cái thứ tư đó là cái dưỡng khí, tôi đang nói đạo đó mà tôi vẫn phải đi nói lạc đề chút, bởi vì cái này đối với tôi cũng là rất là quan trọng. Bởi vì các vị muốn có một đời sống ngon lành, muốn có một cái tuổi già ngon lành, nó có một sự tu học ngon lành thì các vị phải nhớ 5 cái này thôi. Tôi biết tôi đang múa rìu qua mắt thợ trong room này có rất là nhiều tay tổ trong đây, nhưng mà không thể tôi im lặng cái này được. Thì cái dưỡng khí đó nghĩa là mình đừng có tưởng mình là nhà giàu, nhà cao cửa rộng là mình đủ dưỡng khí, sai. Bụi, nhớ cái bụi, rồi nhớ rằng cái mùi, cái trong nhà có những thứ mà nó độc mà mình không có ngờ tới, những cái cây cỏ hoa trái trong nhà, rồi chưa kể là lò ga, bếp, nhà bếp nó độc tới dơ vô cùng. Cái thứ thức ăn mà nó dính trong bếp lò đó mà không được lau kỹ, mỗi lần đun nóng nó lên mình mở lò nó bốc khói, một lần khói mỏng, một lần khói nhẹ lan tỏa trong bếp, là cái đó là thầy của thầy nha, nó độc tàn sát nha. Cho nên là cái nó là cái dưỡng khí của quan trọng, cái dưỡng khí, cái oxygen của mình ok. Và cái thứ tư là cái tinh thần phải rất là hướng thượng, rất là lạc quan. Ok, thì chỉ như vậy thôi. Nghĩa là các vị hỏi làm sao tôi nói về chỉ trông cậy vào đời sống, sống thiện có nghĩa là sống theo lời Phật ha, không hại mình hại người. Còn cái sống khoa học đây có nghĩa là mình phải nhớ 5 cái này: ăn uống, thuốc men, vận động, dưỡng khí ba, và tinh thần. Dầu cho đông y hay là tây y thì cũng phải chấp nhận 5 cái này, không thể thêm bớt được. 5 cái này là 5 cái này. Rồi thì cái ông này nè, ông Sanh Sunarika này nè, ông sau khi mà ông cúng bái đã xong rồi, ông mới dòm quanh với ai mà có thể ăn được cái đồ cúng này, bỏ thì uổng. Mà đồ ông nghĩ là cái đồ cúng là cái đồ linh thiêng, ông tìm thấy ai à, tìm thấy ai thì trong kinh mới nói rằng nó là cái lúc này đó, cái bối cảnh của cái bài kinh này nè là nó được diễn ra vào một ngày mùa đông nha. Cái bối cảnh của bài kinh này là một ngày mùa đông lạnh, ngày mùa đông lạnh. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn đang ngồi thiền ngoài trời ấy, ngoài rừng ấy, đang ngồi ngoài rừng ấy. Và trong chú giải nói một điều đó là ngài biết ông này ông có thành kiến với mấy người không có tóc. Cho nên khi mà ngài ngồi thiền thì ngài mới trầm, lấy cái y ngài, ngài trầm kính người như vậy, trầm từ trên xuống. Và lẽ ra đó thì khi mà biết có người, biết mình đang ở trong một khu vực có người đó, thì một vị sa môn không có trầm kính như vậy. Nhưng mà riêng trường hợp này ngài cố ý, ngài biết ông này á, ngài cố ý mà ngài biết ông này nè là ông không thích với người có tóc, và ngài biết rõ là cái ông này nè ông sẽ có cái cơ duyên để mà giác ngộ, ông có đủ cái cơ duyên giác ngộ, cho nên là ngài mới làm một cái việc mà nếu trong kinh không nói thì mình không bao giờ mình biết. Ngài biết ổng không thích người không có tóc, nhưng ngài biết ổng hôm nay là ổng sẽ đủ duyên đi xuất gia và sau này sẽ trở thành vị A-la-hán. Ngài biết, cho nên nó trời làm như vậy rồi ngài vẫn cúi ngài ngồi đó. Ngài biết hôm nay ổng sẽ làm chuyện đó, thì khi ông cúng xong ông tìm người ông cúng lành xong ông tìm người để ông chia sẻ thức ăn đó, để đem lại lại ông cúng cho ngài. Thì ông hỏi ngài vậy chứ cái sức thân của ngài là sao? Thì trong chú giải nói, trong chánh kinh cũng nói, trong chú giải cũng nói đó là ổng từ xa ông thấy ngài trùm đầu, ông không biết ngài không có tóc, nhưng mà khi mà ông đi lại gần ngài đó thì ngài mới tháo cái y xuống, ông nhìn thấy là ông khó chịu rồi, ông khó chịu ông muốn quay lui, nhưng mà do ông nhìn cái tăng tướng của ngài, cái hảo tướng của ngài đó, ông suy nghĩ lại, ông suy nghĩ rằng ở trong cái đám bà la môn của mình, trong cái dòng dõi bà la môn của mình, trong cái giới bà la môn của mình thì cũng có người không tóc vậy. Chứ đâu phải là chỉ thì ở bên Ấn Độ thời đó, đó là họ có một cái thành kiến rất là nặng ở chỗ là không có tóc đó. Nó giống như mình ở bên Việt Nam mình là cái kẻ xăm mình vậy. Có nghĩa là cái người bây giờ tôi ở bên ngoài thì tôi còn bớt thành kiến với ngày xưa đó, mà nói về bớt thôi chứ không có hết, là tôi thấy cái người mà xăm mình đó, là tôi có ác cảm, tôi có thành kiến. Tôi thấy xăm mình. Thứ hai là tôi thấy người đời mà cạo đầu đó, tôi khó chịu lắm. Ngay cả tôi là một tu sĩ nghe, đến bây giờ cũng vậy, bây giờ tôi gặp tây thì khi tôi qua đây tôi ở thì tôi gặp tây thì tôi ok rồi, bây giờ tôi thấy tây mà họ một cái người mà lịch sự ăn học trí thức mà họ xăm mình hay là họ cạo đầu thì tôi không có nghĩ gì. Với ngày xưa đó, bản thân tôi lúc tôi còn ở Việt Nam, tôi rời Việt Nam năm 30 tuổi, mà 30 tuổi đâu phải là nhỏ, thì tôi cái ngày mà tôi rời Việt Nam tôi vẫn còn rất là thành kiến, rất nặng cái ác cảm thành kiến với những cái người mà, một là đàn bà hút thuốc, tôi thấy người nữ hút thuốc, hai là đàn ông mà không có tu hành gì hết mà cạo đầu, thứ ba là xăm mình, là tôi chịu không nổi, khó chịu lắm. Tôi nhìn mấy người là tôi nghĩ nói đó hơi kỳ nha, tôi đánh giá họ thấp lắm, mặc dù tôi không có cao, nhưng mà tôi nghĩ là mấy người là chắc là người không đàng hoàng, không đàng hoàng, đàn bà mà cầm điếu thuốc, còn đàn ông thì không có tu mà đầu cạo trọc lóc, mà rồi thêm cái nó là xăm mình, nó là thở xong rồi. Thì ở đây ông Bà La Môn Sundarika này cũng vậy, ông cũng là người có cái thành kiến, có cái ác cảm giống như vậy đó, nhưng mà may mắn ông chợt nhớ làm nó ổn. Nhưng mà trong cái đám những người đàng hoàng này cũng có người họ cũng cạo đầu, mà cũng có người cạo tóc mà. Vậy ông mới tới gần ngày mà ông cũng gọi là dớt giác lần cuối, ông nghĩ kệ ngày cạo cạo nhưng để coi cái sức thân ngày làm sao. Thì là ông mới lại ông hỏi ngài chứ cái gia cảnh ngài thế nào, cái hoàn cảnh, cái sức thân của ngài là sao, gia đình ngài là thuộc về cái tầng lớp nào, gia đình ngài thuộc về tầng lớp nào. Thì ngài không thèm nói, ngài không nói là ngài là sức thân ngài sao, ngài chỉ nói là củi nào cũng là củi, miễn ra lửa thì thôi. Sức thân của một tu sĩ không quan trọng, mà cái quan trọng là vị đó có cái lý tưởng sống như thế nào, hành trì ra làm sao. Cái câu trả lời của Đức Phật là như vậy. Tức là đừng có hỏi về vấn đề xuất xứ gia cảnh của một người, bởi vì sao, là bởi vì cái người đó hiện giờ họ đang sống bằng lý tưởng gì, họ đang có cái kiểu hành trì ra làm sao. Cũng giống như lửa dầu đốt được đốt lên từ cái loại củi nào đi nữa, miễn là cái lửa nó được nhen lên, nó cháy lên thì ok rồi. Thì ông nghe như vậy là ông thích quá, ông mới đem cái thức ăn ông cúng cho ngài. Mà chúng ta biết rồi, vị tỳ kheo chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là đi khất thực. người ta cúng cái gì thì mình nhận cái đó. Chứ còn nếu mà nói theo luật á, thì vị tỳ kheo không có nên nhận cái thực phẩm nào mà nó có từ cái nên nó nhờ cái chuyện mình nói năng mà có một cách trực tiếp, phải thêm chữ trực tiếp directly nha. Thì mình nói sao mình ta cho mình mới nên mình giảng đạo, mình thuyết pháp cho người ta, thì một lúc nào đó người ta sắp là đến mình xem đồ ăn tới, người ta cho mình gọi là sách chai dầu về cái viên thuốc thì ok. Nhưng mà ngay lúc đó đó mà vì câu nói của đó của mình mà người ta đi cho mình một cái món ăn thì cái đó theo luật cái đó nó không tốt, nó tốt quá hẩm. Cái đây như một hai kỳ giảng gì đó tôi có kể, mình có học qua cái bài kinh Kukalika đó. Có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất Người Liên ngài nhập hạ một nơi nào đó chung với ông Kukalika, thì ngài đã dặn rồi, ngài nói là đừng có cho ai biết là chúng tôi ở đây. Nhưng đến cái ngày cuối cùng của cái mùa an cư thì tỳ kheo Kukalika đi ra ngoài nhà Phật tử để báo tin cho người ta biết, để người ta vô người ta cúng dường. À, cúng dường cái ngày mà ra hạ của chư tăng. À, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới suy nghĩ, ngài biết rằng cái đồ này nè, những cái lễ vật này nè là do cô Kalika đi thông báo mới có được, cho nên ngài từ chối, ngài không có nhận. Đúng theo luật cái lời phải như vậy. Và phải nói thêm nữa, nếu thật sự mình là người xuất gia cầu giải thoát thật sự đó, phải thêm cái chữ thật sự gạch dưới mà bằng mực đỏ đó, thật sự xuất gia cầu giải thoát, thì tất cả những cái gì nó thuộc về nhu cầu vật chất của mình nó chỉ ở cái mức cần và đủ thôi. Cần làm sao? Cần nghĩa là chỉ nhận cái gì mà không thể thiếu, chỉ nhận cái gì mà không thể thiếu. Thí dụ như bây giờ thuốc trị bệnh hoặc là một cái đôi dép, cái đó thiếu kẹt lắm, à, kẹt lắm, đó gọi là cần. Còn đủ ở đây có nghĩa là nó không có dư, nghĩa là mình cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chứ không có để dụ mà để dành, không có dụ mà để dành là để cần mà đủ. Và cái đối với người thật sự mà sợ sanh tử cầu giải thoát thì cái chuyện mà sở hữu tài sản nó chỉ là gánh nặng thôi, nó chỉ là gánh nặng. Tại vì thứ nhất là mình sống mai chết mai, mà đúng là tu sĩ nguyên thủy đó thì không có dính mắc đời đời kiếp kiếp ở một cái chỗ ở nào hết. Và cứ mỗi lần mình xê dịch, mình di chuyển như vậy, mình phải bê theo cả đống đồ đạc đi theo thì thấy không xong rồi, ai dám chứa mình. Cái bị tưởng tượng bây giờ, thí dụ như bây giờ trong đây có một cư sĩ họ mời tôi về nhà họ nhập hạ 3 tháng đi, mà các vị biết tôi đem tới nhà họ 2 tấn hành lý, các vị nghĩ gia đình họ có rung hay không? Rung chứ, trước khi họ thấy tôi tới mà tôi chỉ mang theo có một cái vali thôi, nặng nhẹ chưa biết mà chỉ có một vali. Rồi tới ngày tôi đi tôi cũng đẩy vali tôi đi, người ta ít cho ngán. Còn đằng này người ta mời mình về ở nhập hạ mà mình kéo nguyên container 2 tấn thì làm sao người ta không sợ. À, cho nên ở đây là vấn đề nằm chỗ đó đó, cho nên quý vị tu sĩ thật sự là không có nhu cầu nhiều về vật chất, à, cho nên cũng không cần thiết phải đi kêu gọi. Thì cho nên ở đây Đức Phật mới nói là ta không có hưởng thọ vì kệ tụng hát kệ chú. Nhà nói như vậy tức là ngài nói rằng là bậc đại sĩ vẹn toàn cúng dường phải khác biệt. Có nghĩa là phải do cái niềm tin thật sự, do cái hiểu biết cúng dường, chứ không phải là vì do cái vị đó nói gì đó mà mình đang mình cúng nha. Cái vậy chúng tôi có thể nói rằng là rất nhiều và rất nhiều những bài kệ ở trong mấy cái phẩm tương ưng mà mình vừa học á rất là đáng để được bà con học thuộc lòng. Là vì sao? Thứ nhất là nội dung giáo lý rất căn bản, thứ hai là sau này càng về sau này vô sâu những chuyên chương khác 7.000 mấy trăm bài kinh tương ưng nhé, thì các vị sẽ thấy những bài kệ này sẽ được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Cho nên nếu hôm nay mà các vị mà thuộc lòng mấy cái câu kệ này nè, trước mắt là ví dụ như các vị thuộc lòng được 13 câu đi, thì các vị phải biết rằng nó các vị đã học được một phần của tam tạng này. Tại vì những cái câu này được lặp đi lặp lại như là một công thức giáo lý gì đó nha. Cho nên chỉ cần học thuộc, ví dụ thôi nha, chứ đừng có mà móc đồn á, không biết con số 13 nó linh thiêng như thế nào mà ổng kêu mình học 13 câu, không phải tôi sửa là 17 đi, hay 17. Tức là mình thuộc 13 và 17 câu kệ này là mình đã thuộc được một phần tam tạng rồi. Và một trong những cái bí quyết mà của mấy vị học tam tạng bên miến điện này tức là người ta gom những cái câu kệ hoặc những cái đoạn kinh mà giống nhau đó, người ta đặt cho nó mỗi ký hiệu. Ví dụ như là A14, A14 là ví dụ như cái bài kệ trong đây mình thấy: ta không có hưởng thọ vì tụng hát kệ chú, thường pháp không phải vị. Cái đoạn kệ này tôi xin hứa với bà con đó ha, tôi gặp không dưới 30 lần, không dưới 30 lần cái đoạn kệ này. Người ta sẽ đặt tên cho cái đoạn kệ này là A14. Rồi cái đoạn kệ mà mỗi người sinh ra với cái búa trong miệng đó, cái đoạn kệ đã được nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần, thì người ta đặt cho nó là B42 đó. Thí dụ như vậy, cứ hoặc là những cái đoạn mà người ta nghe pháp xong người ta quan hỷ, thì Bạch Thế Tôn giống như một cái người mà dựng lại những gì ngã xuống, đem ánh sáng vào trong chỗ tối. Cái đoạn kệ kinh nó được nhắc lại không biết là bao nhiêu lần, thì ta đặt cho nó là cho là F23, ví dụ như vậy. Thì ta học tâm tạng, ta học cái ký hiệu như vậy thôi, học học cái ký hiệu như vậy. Cho nên nguyên bộ tâm tạng người ta gom lại còn có chút xíu rồi, còn ta đọc ào ào mình biết tại sao nó nhớ hay gì, nhưng mà ta phải học toàn lòng ký hiệu thôi, học những cái đoạn trùng á, học những đoạn trùng, những đoạn trùng. Còn cái nào mà không trùng thì thôi họ vẫn học bình thường, nhưng mà những đoạn trùng thì họ chỉ nhớ chỗ đó là A14. Mà dĩ nhiên mình phải nhìn nhận là một cái sức nhớ cũng kinh kinh hồn lắm, chứ không phải chơi chơi mà thuộc qua cái ký hiệu này mà được đâu. Rồi xong, ông này ông cúng như ngày ngày không nhận, xong rồi hỏi bây giờ ngày không nhận người con phải làm sao, thì ngài nói rằng thôi đem đi tìm cái chỗ nào mà không có chúng sinh nó đổ chỗ đó đi, thì ngài biết. Ngài biết ở trong kinh mới nói là cái gì mà nó được hướng đến Đức Phật rồi đó, thì nó trở thành một món đồ đặc biệt. Thứ hai nữa là trong lúc này nè, chư thiên mà đã bỏ cái thực phẩm của họ vào trong đó, những cái món ăn nào mà đã được thí chủ nhắm đến Đức Phật rồi, thì chư thiên họ bỏ cái thực phẩm của họ vào trong đó. Và thực phẩm đó thì chỉ có ngài và những vị A-la-hán lục thông mới có thể ăn được nhé. Chỉ có ngài, các vị lục thông mới có thể tiêu hóa được thức ăn chư chư thiên. Trong tiếng Pali kêu là Amaterasu, Amaterasu. Đó. Chỉ có Đức Phật và các vị La Hán lục thông ấy, thì mới có thể tiêu hóa được cái thức ăn, thức ăn của chư thiên thôi nha. Cho nên khi mà Đức Phật đã biết rõ rằng bây giờ là trong đây chư thiên là để thức ăn vào trong đó rồi, thì không có thể nào ai ăn được đâu. Thì cho nên là ngài mới kêu ông đem đổ bỏ đi, đổ bỏ, đổ bỏ. Thì khi mà ông đem đổ vậy thì ông thấy nó sôi lên hết hồn, hết hồn. Thì nguyên cái đoạn kệ mà dưới đây đó thì tôi xem cho chú giải thì bà con có thể hình dung được. Ngài nói rằng cái bài kệ này rất là hay, là lửa nó chỉ là một cái hiện tượng thiên nhiên, nó chỉ có thể đốt cháy tiêu hủy những cái gì mà thuộc về vật chất bên ngoài. Chứ nên nếu mà nói là ngọn lửa là thanh tịnh, rồi ngọn lửa đốt cháy những cái điều cấu quế dơ bẩn thì cũng chưa có đủ, vì nó chỉ đốt cháy được cái bên ngoài thôi. Cái quan trọng nhất là bên trong, trong đây có một cái chỗ mà rất là thơ mộng: này bà la môn kia, ta từ bỏ củi lửa, ta chỉ nhen nhóm lên ngọn lửa từ nội tâm, ngọn lửa thường hằng cháy, thường nồng cháy nhiệt tình, ta là bậc la hán, ta sống đời phẩm hạnh. Cái câu nó rất là hay, hay chỗ là ta từ bỏ củi lửa, chỉ nhen nhóm lên ngọn lửa từ nội tâm, tức là tất cả những cái gì mà các ngươi cúng bái đó là ta đã từ bỏ lâu rồi. Cái lửa mà ta đốt là đến là lửa trong trong tâm, trong nội tâm của ta đó. Ngọn lửa mà tiêu hủy được tham sân si đó, cái ngọn lửa mà đem lại ánh sáng soi rọi cho nội tâm của ta nè. Thì cái ngọn lửa đó là ngọn lửa mà ta thường nhen nhóm mỗi ngày trong lòng của mình. Chứ còn cái thứ lửa mà lơ tơ mơ ngoài đời, mà lửa mà để mà nấu ăn, cái lửa mà để đốt đèn, cái lửa đó là chỉ xài bên ngoài thôi. Cái đoạn kể rất là hay, cho nên cái người tu chính là người đốt lửa. Người tu là người đốt lửa để đốt thiêu hủy cái gì cần thiêu hủy, để đem lại ánh sáng và đem lại hơi ấm cho mình và cho đời. Tu là như vậy, tu là đốt lửa, tu là một quá trình, một hành trình đốt lửa. Mà đốt lửa đây làm sao? Đốt lửa đây có nghĩa là tiêu hủy đi cái gì là bất thiện, là thiêu hủy cái gì bất thiện, là thứ nhất. Thứ hai, nó đem lại hơi ấm và ánh sáng cho mình và cho người. Cái lửa đây là như vậy này. Lửa ở đây phải được hiểu là như vậy. Lửa ở đây là sự thiêu hủy những gì bất tịnh và đem lại hơi ấm, ánh sáng. Thì lửa thì vậy đó, được gọi là lửa, là mới là tốt. Lửa đây là sự thiêu hủy những gì bất tịnh và đem lại hơi ấm, ánh sáng. Đó là tác dụng của đó là ba thứ tác dụng. Còn thêm cái nữa đó, tới đây bà nội trợ là cái sự đun nóng, đun nóng này, thiêu hủy này, hơi ấm này. Bốn tác dụng của ngọn lửa, rồi cuối cùng là ánh sáng. Đun nóng, thiêu hủy, hơi ấm và ánh sáng. Thì tất cả những cái pháp thiện nào mình tu ở trong lòng của mình á, nó cũng có bốn tác dụng giống như vậy. Tức là đun nóng. Đun nóng nghĩa là nó làm chín mùi. Đun nóng nghĩa là làm chín mùi những giá trị. Còn thiêu hủy nghĩa là nó loại bỏ đi những cái gì bất thiện, hại mình, hại người. Hơi ấm ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không để cho mình bị lẻ loi, cô quạnh, lạnh lẽo nữa. Cái này nó dễ sợ, cái này dễ sợ lắm. Người không có thiện pháp e sợ phải sống một mình. Người không có thiện pháp không thể an lạc với riêng mình. Người không có thiện pháp không kham nổi tuổi già cô quạnh, quạnh hiu của mình nha. Mà chỉ có Phật pháp mới đem lại cho mình hơi ấm thôi. Và không có cái ánh sáng thì mình mò mẫm mình đi trong cái bóng tối nhân gian. Chỉ có ánh sáng của điều thiện ấy, chỉ có niềm tin và cái sự hiểu biết vào điều thiện ấy, thì nó mới cho mình thấy rõ cái đường hướng mà mình phải sống, phải hành động ra làm sao. Tôi nói lại, đun nóng là làm chín mùi những giá trị, thiêu hủy là loại bỏ những gì cần loại bỏ, những thứ hại mình hại người. Hơi ấm này tức là cái khả năng sống trong cô quạnh và độc cư. Cái hơi ấm này phải định nghĩa như vậy. Hơi ấm này nghĩa là cái khả năng sống trong cô quạnh và độc cư. Còn ánh sáng ở đây tức là cái sự soi rọi, có nghĩa là mình không có mờ mịt, không biết phải, mình không có rơi vào hoàn cảnh bây giờ tôi phải làm sao đây, bây giờ tôi phải làm sao đây, bây giờ tôi phải sống ra làm sao đây, bây giờ tôi phải an trú vào cái gì. Không có cái ánh sáng, hãy có người có ánh sáng thì pháp không có bị ba bị mấy cái vụ đó nha. Nên bắt bốn tác dụng của ngọn lửa, đó là đun nóng, tiêu hủy, hơi ấm và ánh sáng. Tu phải tu như vậy đó. Ok, bây giờ tiếp theo là bài kinh Bá Hú Thiệt Tỳ. Bá Hú Thiệt Tỳ, có một cái ông Bà La Môn bị mất bò hả, ông bị mất bò, ông bị mất bò, ông đi kiếm bò, ông gặp ngài, ông vừa thấy ngài ngồi nên là ông khoái rồi, thấy ngài là ông khoái rồi. Tôi biết bây giờ mấy giờ nữa nhé, bây giờ là mấy giờ rồi? Nghe có một chuyện các vị bắt buộc phải nhớ, bắt buộc phải nằm lòng, đó là trên đời có hai thứ hạnh phúc. Cái này là cái này chỉ riêng cái điều tôi sắp nói là đáng cho một buổi sáng này. có hai thứ hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ đây, trên đời này chỉ có hai thứ hạnh phúc. Cho tôi nhắc lại, cho dù các vị đang nghe tôi nhé, là tỷ phú, mặc dù trong số những người đang nghe tôi đó là có là tỷ phú hay là ăn mày, các vị là già hay là trẻ, nam hay là nữ, đẹp hay là xấu, tôi không thèm biết, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là toàn bộ cái vũ trụ bao la thì chỉ có hai thứ hạnh phúc thôi, cho dù các vị là ai đi nữa, chỉ có hai thứ hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc thứ nhất là nó đến từ việc mất cái gì đó, và cái thứ hai là được cái gì đó. Cái này rất là quan trọng. Mình không biết đạo đó, mình vẫn có thể nói ô cái này tôi biết, nhưng mà thật ra đó mình cái miệng mình nói vậy thôi, chứ mình vẫn quan tâm đến một điều là hạnh phúc đến từ cái việc là mình có cái gì đó nhiều hơn là không cái gì đó. Mà cái nội dung quan trọng của bài kinh này là gì? Nội dung bài kinh này đó là cái là báo cho mình biết rằng, thực báo cũng được mà nhắc cũng được, nhắc cho mình nhớ rằng là thật ra nó còn có một thứ hạnh phúc bên cạnh cái được đó, nó còn có một thứ hạnh phúc là nhiều khi không có cái gì đó cũng là hạnh phúc. Tôi ví dụ như có anh chàng, hai anh mà đứng trước cái tượng Chúa cầu nguyện, anh A và anh B, thì anh B anh cầu Chúa cho anh thật là nhiều tiền, cho là anh trúng số, cho anh đánh bài thắng. Anh nói con là nhiều, trước tuổi 50 con có 10 triệu là con mãn nguyện rồi. Anh khấn cho đã thì anh A anh khấn, thì vậy thì anh nghe anh B đứng kế bên ấy, khấn thế này: xin Chúa cho con thiếu nợ 100 đô la, xin Chúa cho con thiếu nợ 100 đô la. Thì cái anh A nghe anh ngạc nhiên, anh hỏi vậy chứ tại sao mà không có khấn cái này cái kia mà lại khấn là xin Chúa cho ông thiếu nợ 100 đô la. Cái ông nói tại anh không biết, tại bây giờ tôi đang thiếu 50.000 đô la. Tại bây giờ tôi đang nợ 50.000, và nếu bây giờ đó mà tôi còn nợ còn 100 đô la đó thì tôi quá xứng hạnh phúc. Đó, có nghĩa là sao? Đối với anh thứ nhất, anh coi cái hạnh phúc là cái gì đó nó đến từ cái việc được. Nhưng mà đối với cái anh thứ hai đó, anh coi cái hạnh phúc là thứ mà nó đến được từ cái mất. Mất cái gì? Mất cái nợ. Cho nên cứ nhớ như vậy, cứ nhớ trong đời sống này nó hạnh phúc có hai thứ. Một là nó đến từ cái được, từ cái việc mình được cái gì đó, và cái loại hạnh phúc thứ hai là nó đến từ cái việc mình không có cái gì đó. Bất cứ ai đi nữa thì cũng chỉ có một trong hai thứ hạnh phúc này thôi. Thì ở đây ông này ông đi kiếm bò, ông đi ông nhìn thấy ngài, thấy ngài ngồi im lặng, thì ông mới nói với vị sa môn này, chính nhờ, nếu mà mình đọc kỹ nguyên văn thì nó kỳ dữ lắm nha, kỹ nguyên văn thì nó kỳ. Với vị sa môn này không có 14 bò nên không thấy 60, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này không có rượu mẹ. Đó, mấy cái này các vị tự hiểu nha. Ở đây tôi giải thích cái gì khó thôi. Đối với vị sa môn này không có 14 bò nên không thấy 60, làm sao? Là như thế này. Các vị để ý ở trên thì đọc lại ở trên đi. Ổng bị mất một cái bầy bò 14 con. Một bầy bò 14 con. Mà hồi nãy tôi nói rồi, nếu mà nói theo ngôn ngữ của mình thì dễ nhớ, biết mình về thì dễ nghe hơn. Ông bỏ bớt con số 14 thì nó dễ nghe hơn. Đối với vị sa môn này nè, do không có bò cho nên là không có bị cái cảm giác khổ tâm khi mất bò. Đằng này ông nói rõ luôn là không có 14 bò nên không thấy 60. 60 đây có nghĩa là sao? Đây là cách nói. Ổng bị mất cái bầy bò này nó là một tuần lễ rồi. Hôm nay ông đi kiếm là ngày thứ sáu, ở là ngày thứ bảy. Có nghĩa là 6 ngày qua đó, trong chú giải giải thích đó là trong sáng ngày qua đó là ngày nào cũng đi tìm hết, ngày nào cũng đi tìm, ngày nào cũng đi tìm. Và chính vì bị mất của cho nên từng ngày nó trôi qua ông đều ghi nhớ rõ hết. Trong khi đối với một người như ngài thì ngài cái ông nhìn thấy ngài an lạc, ngài tay không có gì hết, chẳng biết đối với ngài nó ngày tháng nó có trôi qua bao nhiêu, ngài cũng không có bận tâm. Mà cái ý ý nó là như vậy. Với một người mà sống an lạc như vậy, chỉ là một lữ khách, một biển khách bên bờ sông, thì nước sông có trôi đi bao nhiêu thì không quan trọng. Tôi nhớ Nguyễn Quý Thiệp có một câu kệ mà tôi rất là thích, một bài kệ bài thơ tôi rất là thích, là chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi, băn khoăn làm gì, cuộc đời đẩy hết anh hùng còn chi. Có nghĩa là cuộc đời này đó, chạy đi sông hơi băn khoăn, chạy đi sông hơi băn khoăn làm gì, cuộc đời đã hết anh hùng còn chi. Có nghĩa là chuyện đời nó cuối cùng mọi thứ nó bị cuốn phăng về phía trước, nó bị cuốn phăng đi hết, không có gì ở yên nữa mà chờ đợi với mình. Mình có nắn ná, mình có nắm níu nó thì nó mình cũng không có nắm giữ được gì đâu. Thì cái hình ảnh đẹp nhất của một vị tu sĩ chân chánh đó là một viễn khách, là một lữ khách bên cái dòng chảy của cuộc đời bằng tất cả sự thanh thản, nhìn ngắm nó trôi đi mà mình không có tưởng tiếc quá khứ, không có hoài vọng tương lai. Thì ở đây đó, cái ông Bà La Môn này, ông nhìn thấy Đức Phật sống được như vậy đó, sống được như vậy, ngài không mất tài sản, cho nên năm tháng nó trôi đi nó không là làm một cái vấn đề bận tâm của ngài. Còn ông nhớ từng ngày, các vị tưởng tượng đi, gia đình mình có người thân chết, mình mới thấy má mất 3 ngày rồi, rồi mình nhớ thứ sáu này nè là tuần thất thứ nhất, rồi thứ sáu tuần sau là tuần thất thứ nhì, mình nhớ rõ đây là tuần thất thứ năm, đây là tuần thất thứ bảy. Ai đang cư tang cha mẹ, ai đang cư tang người thân thì mới biết rõ rằng cái năm tháng đó đối với mình nó ám ảnh kinh hoàng cỡ nào, dễ sợ lắm. Tôi chưa có gia đình, tôi không có gia đình, nhưng mà tôi từng sống qua những cái ngày tháng đó, tôi biết những khi mà có chuyện buồn ngày tháng nó lê thê dễ sợ lắm, nó lê thê lắm. Nhớ rất là rõ là cái chuyện đó nó xảy ra vào cái thứ bảy tuần trước, bây giờ đến cái weekend thứ nhì rồi, thứ ba rồi, thứ tư rồi. Nhớ, còn với một người sống mà sống chuyên tâm, sống chuyên tâm, sống không có cái gì nặng nề ám ảnh thì năm tháng nó không là vấn đề gì với người đó. Chỉ ở đây đó, cái bài kể này các vị thấy rồi, ông tán thán ngài, ông tán thán ngài là nhờ ngài không có cái gì hết cho nên ngài được an lạc, và ngài cũng xác nhận với ông, ngài cũng xác nhận với ông, đúng, người nói đúng, ta không có cái gì hết, ta không có cái gì hết cho nên ta được an lạc, chỉ vậy thôi. Để kể bài kinh này rất là dài nhưng mà cái ý nghĩa rất là ngắn gọn, mà dâu ngắn gọn nhưng mà vô cùng quan trọng và vô cùng cấp thiết cho một đời sống tu tập. Đó là hạnh phúc trong đời này đến từ một trong hai nguồn. Nguồn thứ nhất là từ cái việc ta được cái gì đó, và cái nguồn thứ hai là từ cái việc ta không có cái gì đó. Thì ra cái có và cái không nó đều là một gương mặt của đời sống, có hay là không. Thường mình chỉ chạy theo cái có, nhưng mà mình nhiều khi mình không chịu ngồi nghĩ lại, bỏ bớt cái gì đó để cho mình thử an lạc hơn, thay vì mình cả bỏ ra một đời mà để mình đi tìm cái này tìm cái kia. Tôi phải có cái áo đó tôi mới vui, tôi phải có thêm cái đôi giày đó tôi mới vui, tôi phải có chiếc xe đó, tôi phải có đồng hồ đó, tôi phải có mắt kính đó tôi mới vui. Nhưng mình quên một chuyện là bỏ bớt cái gì đó tôi sẽ vui hơn, bớt được cái gì thì bớt. Ở bên thị sĩ tôi biết là thỉnh thoảng họ thấy trong nhà mà áo quần nhiều quá, ở đâu nhiều là tại vì do đi shopping, họ mua đồ nhiều quá về đó, và giờ họ thấy nó dư rồi họ đem cái nào họ không dùng nữa đó, họ đem họ biếu tặng. cho những cơ sở từ thiện hay là những cái chỗ tiệm đồ cũ. À, ngay giữa cái trường đang học bây giờ phía trước nó có để mấy cái thùng bằng sắt to để cho bà con nào mà có giày dép hay là áo quần cũ thì đem ra đó bỏ vô trong đó, không cần ghi tên tuổi gì hết, thì người ta sẽ đem đi cho mấy cái xứ nghèo á. Mà tôi thấy đó là một điều rất là hay, một cái xã hội như vậy rất là hay, có nghĩa là xã hội đó người ta tạo điều kiện cho người dân mua sắm, nhưng người ta cũng tạo điều kiện cho người dân buông bỏ cái gì mà người ta không còn muốn giữ nữa. Và đời sống nó là một sự vay mượn, mà đồng thời nó cũng là một sự luân lưu, có nghĩa là cái nhịp sống nó phải luôn luôn thay đổi, và cái cả tài sản cũng vậy. Nó theo quy luật kinh tế là đồng tiền sống là phải nó phải khác đồng tiền chết. Đồng tiền sống nghĩa là đồng tiền nó được vận dụng, nó được quy động cho những cái plan làm ăn, cho những cái business, nó gọi là tiền, nó tiền sống. Và một cái xã hội cũng vậy, một xã hội là có nhận và có cho. À, có nhận và có cho thì đời sống nó mới trọn vẹn, chứ còn cái tối ngày cứ ôm cứ tích lũy thì nó không đi về đâu hết. Ngay cả cái đời sống tinh thần cũng vậy, có cho và có nhận và biết cho ra, có nhận vào và có trao ra. Thì ở đây cái nội dung các vị hỏi tôi, nếu mà nó là sự tâm đắc cái chỗ nào trong bài kinh này, thì tôi nói nguyên cái bài kinh này tôi tâm đắc ở một nội dung duy nhất, đó là xác nhận cho tôi biết được rằng thì ra trên đời này không phải lúc nào mà hạnh phúc nó cũng đến từ cái có, mà nhiều khi hạnh phúc nó đến từ cái không. Không phải lúc nào hạnh phúc cũng đến từ cái chuyện là mình nắm giữ được cái gì đó trong tay, mà đôi khi hạnh phúc nó đến từ cái việc là mình buông bỏ, mở rộng cái bàn tay ra, mở rộng cái cõi lòng ra. Không có gì bậy cho bằng thương thích một người hay một vật bằng cách siết chặt lấy nó. Tại vì thật ra thân này mình còn không giữ nổi thì nói chi là người và vật ngoài thân. Cứ nhớ cái đó, thân này của mình nè, mình cứ tưởng nó là của mình. Tôi nhớ hoài cái câu chuyện một cái anh Phật tử, ảnh bị tai nạn xe cộ cán, bị xe nó nát cái chân, để vào bệnh viện thì người ta mới thay ảnh một cái chân khác của một cái người chết mà hiến xác, mới gì chết đó thôi nhưng cái chân còn dùng được. Thì đêm đêm anh về mà anh nằm ngủ mà anh cứ dòm cái chân của ảnh, cái chân mà được ghép, mới vừa ghép đó, ghép sau tai nạn đó. Anh nhìn ảnh trước mắt anh thấy nó xa lạ với anh, nó là của người khác. Và thứ hai anh cũng ớn, anh thấy nó là cái chân của một cái người chết, cái người đó bây giờ đã chết rồi, mà bây giờ cái chân nó đang nằm ở trong cái cơ thể của mình, thì tưởng tượng nó cũng ớn chứ ha. Mình nhìn cái chân, nhìn cái người mình nó mà có một cái món đồ mà của một người đã chết rồi mà bây giờ nó đang nằm trong cơ thể của mình, anh chịu không nổi. Anh sợ quá thì anh ngủ được, anh chạy vô anh kiếm một sư phụ của ông. Sư phụ là một vị thiền sư, thì vị thiền sư mới hỏi thế này: tại sao con sợ? Cả nó dạ, cái đó phải của con, bây giờ con để lên người của con. Thì ông thiền sư mới: thật ra cái chân đó con nó không phải của con, chỉ chứ cái còn lại nó có đúng là của con hay không. Thì anh Thiền Nam nói dạ thì cái đó của con. Ông sư nói không, nếu mà nó là hai cái chân là của con thì tại sao một cái nó đã bỏ con nó đi hôm trước rồi để người ta gắn cái này vô hả? Rõ ràng nó phải của con, nó muốn đi lúc nào nó đi, và cái còn lại đó thì nay mai thầy cũng không chắc là nó sẽ ở lại với con đâu. Không phải là thầy dọa con, không phải là thầy hù con, không phải là thầy trù con, nhưng mà con lớn tuổi thì con phải hiểu là thầy nói đúng nha. Cái chân còn lại đó thầy cũng không chắc là nó sẽ ở lại với con suốt đời này đâu, nó buồn buồn nó bỏ nó đi nữa. Như vậy thì con sợ sẽ cái gì? Con sợ cái chân kia là vì con cho nó không phải của con nè. Nhưng mà thật ra cái chân còn lại và toàn bộ cái thân xác mấy chục ký còn lại của con ấy, nó cũng y hệt như cái chân này, bởi vì nó không phải là của con. Tại vì lâu nay con nghĩ nó là của con dán cái tâm con vào trong đó, con cột cái tâm, con treo cái tâm con móc cái tâm của con vô đó, thì con thấy nó là của con. Chứ thực ra đó là nó có thể bỏ con nó đi bất cứ lúc nào nha. Cho nên ở đây cái hạnh phúc trên đời này có lúc nào cũng là cứ cứ nắm giữ, mà cái quan trọng nhất là biết dùng cái mình có một cách đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc, đó là cái hạnh phúc. Tôi không hề kêu gọi bà con quăng bỏ mọi thứ bà con đang có trong tay, nhưng cái quan trọng là tôi kêu bà con quăng bỏ trong cái nội tâm của mình ấy. Cái quăng bỏ đó mới là quan trọng. Cái quăng bỏ này có nghĩa là ngay từ bây giờ phải ý thức rằng cái gì thương thích nhất nó cũng có thể lìa bỏ ta nó đi, hoặc là ta lìa bỏ nó mà đi, nó không bỏ ta thì ta cũng tới phiên ta bỏ nó thôi. Cho nên đây là một điều tâm niệm rất là quan trọng cho người Phật tử, rất là quan trọng. Nó không bỏ ta thì ta cũng bỏ nó, mà ta không bỏ nó thì nó cũng bỏ ta. Cứ đọc như vậy đó, thì các vị học với tôi giống như học lớp thần chú rồi đó, lâu lâu tôi cứ bài một câu, lâu lâu tôi cứ bài một câu, nhưng mà mấy câu đó là có lợi ghê lắm nhé. Ta không bỏ nó cũng bỏ ta, mà nó không bỏ ta thì ta cũng bỏ nó. Đọc như mình không với nó, nhưng mà tôi hứa với các vị cái câu này nè, nó sẽ giúp cho các vị an lạc ghê gớm lắm, tôi bảo đảm, bảo đảm. Các vị là cái không biết theo cái pháp môn nào tôi không biết, nhưng mà cái câu này là an lạc bảo đảm, hơn chú Lăng Nghiêm, hơn chú Đại Bi. Cái câu câu đó. Ok, bây giờ thì coi như là xong xong cái phẩm, bây giờ tới phẩm là phẩm cư sĩ. Thì xin hẹn bà con bữa sau nha, bữa nay mệt rồi, nó quá sáng nhiều rồi. Hẹn bữa nay là thứ năm, vậy mình gặp nhau ngày thứ bảy. Dạ rồi, xin chào các vị.